Bất Hủ Kiếm Thần, chương 752, 752, một lời hứa ngàn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thế lực lớn nửa bước hóa thần ánh mắt chớp động. Nhìn chằm chằm Liệt cái khuôn mặt, tựa hồ như muốn nhìn cái thấu triệt. Ba người thần thức không biết tại Liệt trên người dò xét bao nhiêu lần, nhưng chính là sờ không rõ sâu cạn. Khương tộc bán thần chân mày nhíu chặt, truyền âm nói, người này tu vi gì? Ta làm sao cảm giác hắn có chút cổ quái? Chẳng lẽ là thần tiên? Thái nhất tông bán thần lắc đầu, trầm giọng nói, thần tiên tuyệt đối không thể có thể. Ngươi đừng quên, thần tiên xuất thủ hạn chế quá lớn, trừ phi chính bọn hắn không muốn sống nữa. Không sai. Người này cao nhất cũng bất quá là nửa bước hóa thần. Công tôn hoàng tộc bán thần hừ lạnh một tiếng. Muốn giả thần giả quỷ trấn áp bọn ta. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hôm nay hắn chính là hổ cũng phải cho ta nằm xuống. Là long cũng phải cho ta cúi đầu. Ba người chúng ta nửa bước hóa thần. Cầm trong tay tứ món thần khí. Thiên hạ này đang lúc người đó có thể ngăn cản. Thái nhất tông bán thần lạnh lùng nói, ba vị bán thần âm thầm trao đổi thời điểm, xung quanh xem cuộc chiến tu sĩ càng là phấn khởi không thôi. Trong lòng sinh ra chuyến đi này không tệ cảm khái, loại này có một không hai chi chiến, vạn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Bọn họ may mắn chứng kiến đông đảo hồng hoang thiên tài đứng đầu quyết đấu. Hai mươi mấy tôn hợp thể đại năng cho nhau hỗn chiến. Các loại thần thông công pháp liên tiếp lóng lánh, những kinh nghiệm này đối với tại hắn tu đạo trên đường, đều là khó có thể kinh nghiệm quý báu, thậm chí tại hắn tu đạo trong cuộc đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy bán thần một lần. Hôm nay không chỉ nhìn thấy ba vị, còn gặp được một vị hào khí bức người đại hán, khí thế trên cư nhiên không kém chút nào ba vị bán thần. Lâm Dịch không để ý đến chung quanh nghị luận, lại hỏi, Liệt đại ca, ngươi là thế nào theo Mê Thất Xâm Lâm trong đi ra ngoài? Bị Mê Thất Xâm Lâm khốn trụ cửu năm, Lâm Dịch đích thực có chút ngạc nhiên, vì sao Liệt đại ca có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt chạy tới? Liệt vẻ mặt có chút cổ quái, cười nói, vốn là ta là đi không ra được. Ai biết trước đó vài ngày cư nhiên tại nơi địa phương quỷ quái gặp phải một cái thần thần thao thao toán mệnh đạo sĩ. Hắc hắc, lão nhân này đến lôi kéo ta. Liền nói nhận thức ta. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Dịch cả người chấn động. Thất thanh nói. Thần côn, người cũng nhận thức hắn à? Liệt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đại thủ nắm tóc, tựa hồ có chút xấu hổ. Tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta, trí nhớ không tốt, nhận không ra hắn, Liệt vốn là một cái thô lỗ đại hán. Hôm nay làm ra bực này nhăn nhó động tác, lại không có chút nào vi cùng cảm. Ngược bộc lộ cái loại này không câu nệ tiểu tiết tính tình thật. Chợt Liệt lại nhếch miệng cười nói, bất quá lão nhân này ngược là có chút bản lĩnh. Thất quải bát quải dám đem ta theo địa phương quỷ quái mang ra ngoài. Lâm Dịch trong lòng lại không hoài nghi. Liệt đại ca trong miệng toán mệnh đạo sĩ khẳng định chính là thần côn. Lúc đầu Lâm Dịch cùng thần côn tại Liệt Diễm Cốc bên ngoài chia lìa. Lâm Dịch từng hỏi một câu thần côn hướng đi. Người sau vô cùng tùy ý nói là đi gặp một cái lão bằng hữu. Chắc chắn người bạn cũ này chính là Liệt đại ca. Lúc đó Lâm Dịch từng có ý thỉnh thần côn xuất thủ. Nhưng người sau không chút do dự cự tuyệt. Lâm Dịch không nghĩ tới. Thần côn tuy rằng vẫn chưa lộ diện. Nhưng trong lòng vẫn là nhớ Nghiễm Hàn Cung trên truyện. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch trong lòng chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Thầm nghĩ. Lão thần côn. Đa tạ. Liệt quay đầu nhìn về phía Vũ Tình. Lại cười nói. Nữ oa nhi. Khó có được ngươi còn nhớ rõ ta. Lúc đầu ngươi tàn nhẫn rời đi hắn, Lâm tiểu tử có thể thương tâm tốt một hồi. Vũ Tình trong mắt xẹt qua một tia hổ thẹn, thấp giọng nói, lúc đó tiểu tặc hắn tu vi quá thấp, ta rất sợ liên lụy hắn. Ai, hôm nay hắn tuy rằng đã là nguyên anh đại tu sĩ, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân ngăn cản chúng ta. Chấm, ha ha ha ha, Liệt ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, Vô Phương, năm đó ta liền cùng Lâm Dịch nói qua, nếu là thật có người trở ngại các ngươi, ngươi tới tìm ta, ta đi giúp ngươi đánh nhau. Liệt đại ca, ngươi, Lâm Dịch không nghĩ tới. Năm đó Liệt đại ca chỉ là thuận miệng nói. 9 năm đi qua, hắn còn nhớ rõ năm đó câu nói kia. Liệt đại thủ vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai. Đại trượng phu một lời hứa ngàn vàng. Há có thể nói không giữ lời. Ta tuy rằng trí nhớ không tốt, nhưng đã nói, cũng sẽ không quên. Vũ Tình gặp Liệt Như trước có chút điên, nhịn không được ở một bên nhắc nhở. Tiền bối, ba người kia là nửa bước hóa thần tu vi, đều là cầm trong tay thần khí. Ngươi phải cẩn thận, nửa bước hóa thần, thần khí, Liệt nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, đó là vật gì? Những lời này vừa rơi xuống, toàn trường ồ lên, nguyên bản đông đảo tu sĩ coi là tới là một cái tiền bối cao nhân. Không nghĩ tới là một thần trí không rõ người điên. Ở giữa không trung ba vị bán thần tinh thần buông lỏng. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Vũ Tình nhìn về phía Lâm Dịch. Trong mắt lộ ra tơ tơ vẻ lo âu. Liệt hôm nay trạng thái rất khó khiến người ta yên tâm. Nửa bước hóa thần hầu như xem như là hồng hoang đại lục mạnh nhất chiến lực. Mà thần khí vẫn là cực mạnh cấp bậc binh khí. Tiền bối ngươi, Vũ Tình muốn nói lại thôi. Chiến lực mạnh nhất, binh khí mạnh nhất, Liệt chỉ ba vị bán thần binh khí trong tay. Vẻ mặt thành thật hỏi. Loại này đồng nát cũng có thể xưng là binh khí mạnh nhất. Còn không địch ta Hắc Côn Tử. Liệt vỗ vỗ trên đầu vai màu đen trường côn. Đông đảo tu sĩ mặt kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, đại hán này khẩu khí so với Lâm Dịch còn cuồng vọng. Cùng đen thui gầy gộc nhìn qua bình thường không có gì lạ. Căn bản không có bất kỳ khí tức cường đại. Ngược giống là một cây nhóm lửa hỗn. Liền ở đây ngũ đại tinh quân, tứ đại long vương, quỷ vương bọn người cũng là mặt bất đắc dĩ. Cũng không biết Lâm Dịch từ nơi nào tìm tới đây a một đại hán. Sợ rằng chỉ có Lâm Dịch có thể nghe được. Liệt là thật coi thường ba vị bán thần cùng tứ món thần khí. Cái loại này giọng nói không giả được, Liệt tính tình cũng sẽ không giả mạo. Tiền bối, Vũ Tình đang muốn khuyên nữa, lại bị Liệt phất tay cắt ngang. Tiền bối làm cho ta không được tự nhiên, dù sao ngươi cùng Lâm tiểu tử được rồi. Liền đi theo hắn gọi ta Liệt đại ca đi. Vị tiền bối này thật miệng nhiều chuyện, tại nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, tựu đánh trực diện nói ta cùng tiểu tặc tốt. Vũ Tình đỏ mặt lên, ngược lại cũng không có làm nhăn nhó trạng thái. Tiếu xanh xanh hô một tiếng. Liệt đại ca, tốt, Liệt lớn tiếng nói. Một tiếng này đại ca không thể thả nói không? Nếu ba người này ngăn cản các ngươi, ta liền đi lấy bọn họ trên người đầu xuống. Xem như hai người ngươi hạ lễ. Oanh, tiếng nói vừa dứt, sát khí nhất thời. Bầu trời truyền đến từng đợt sấm sét. Đinh tai nhức óc, Liệt trên người mang theo một cổ ngập trời chiến ý, giống như sóng to gió lớn giống nhau. Dẫn tới thiên địa biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, Công Tôn hoàng tộc bán thần cười lạnh nói. Ở đâu ra người điên, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thái nhất tông bán thần quát to. Chấm, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Môn phái nào? Liệt mới vừa phá hết hắn cửu tự chân ngôn chú. Đưa tới hắn một tia lo lắng. Hắn mơ hồ nghĩ tới tại tông môn trong cổ tịch. Tựa hồ thật có một cái rất xưa cổ lão ghi chép. Chỉ có lác đác mấy lời. Ghi chép một cái thái cổ thời đại chủng tộc. Tựa hồ cũng hiểu được âm ba bí thuật. Chỉ bất quá cái chủng tộc này từ lâu theo thần ma chi chiến tiêu tan thành mây khói. Liệt hai chân đạp đất. Trực tiếp nhảy lên ở giữa không trung. Sang sảng cười nói. Ta chính là giết người của các ngươi, cách chương.